Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Salvatore, Hắc Tháp. Các ngươi nhìn qua cùng Louis giáo sĩ ở chung không sai. Tại Louis rời đi sau một khoảng thời gian, Trung Kỳ khẽ cười một tiếng, thấp kêu lên, hắn ý định tại nhìn thấy trấn trưởng trước, tận lực nhiều thu thập một chút thế giới này tin tức. Chính thần nhóm đến cùng lấy như thế nào hình thức tồn tại ở thế giới này? Mọi người thái độ đối với giáo hội là như thế nào? Người cùng thần quan hệ trong đó là như thế nào? Này dính đến Trung Kỳ kế tiếp hành động, bởi vì Trung Kỳ biểu tình không có chút nào biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn dân binh nhóm cũng nhìn không ra. Trung Kỳ đến tột cùng là cao hứng còn là mất hứng. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói. Trung quy, bọn họ kỳ thật thái độ đối với chúng ta rất tốt. Cho dù bọn họ hội mỗi ngày tìm ngươi nhóm đòi tiền, Trung Kỳ truy vấn, một vị tuổi trẻ dân binh thốt ra. Đây là giáo hội quy củ. Louis giáo sĩ cũng không phải thần giữ của. Lúc ấy hắn thuê chúng ta kiến tạo giáo hội thời điểm. Ra giá đặc biệt cao. Hơn nữa trấn chúng ta thượng duy nhất một chỗ tiểu học cũng là hắn đầu tư. Nhìn thấy này thanh niên sức châu ngữ khí có chút chống đối. Bên cạnh lão dân binh lập tức qua để giải thích nói. Ngân tước dạy bảo chúng ta. Tiền bạc là suối nước. Lưu động lên mới có sinh mạng. Đình trệ bất động sẽ mùi hôi. Nhiều sinh bại nghiệt. Những cái này Louis giáo sĩ đều dạy bảo qua chúng ta. Tuy giáo biết cái gì đều muốn tiền. Nhưng bọn hắn chung quy cũng không phải là vì vơ vét của cải. Lấy được tiền tổng trả lại hội lại tốn ra. Bọn họ chỉ là đem tiền qua một lần tay mà thôi. Lão dân binh cảm thán nói. Đang bán không ra cá thời điểm. Chỉ có Louis đại nhân nguyện ý cầm còn dư lại cá đều mua lại. Bản thân hắn lại ăn không hết nhiều như vậy. Cũng vận không đi ra. Nhưng đây chính là cứu mạng. Louis giáo sĩ là từ vương đô tới. Hắn vừa tới đông lạnh nước cảng thời điểm. Còn đề cập tới muốn cho chúng ta cung cấp cho vay. Nhưng chúng ta lo lắng hội còn không lên. Cho nên đến nay vẫn chưa có người nào đi nhường cái. Có lẽ có người vụng trộm đi nhường cái. Nhưng khẳng định không có nói với mọi người. Lĩnh chủ đại nhân, nói đến đây, một vị ước chừng chỉ có 16-17 tuổi dân binh có chút tò mò mở miệng hỏi. Ta nghe nói vương đô bên kia giáo sĩ còn có thể đám người mua đồ. Phải trả cho bọn họ tiền. Không cần đi ra ngoài liền có thể mua được chỗ rất xa đặc sản. Người cũng nói, có trả tiền. Trung Kỳ liếc mắt nhìn hắn, lập lờ nước đôi đáp. Dân binh nhóm lại như là nhận được khẳng định trả lời đồng dạng. Thán phục lấy cùng nhau thảo luận lấy. Trung Kỳ nhưng trong lòng rất là ngoài ý muốn. Này ngân tước sĩ, có phần mốt a, cung cấp thu phí phục vụ từ nhân dân bên trong đại quy mô vơ vét của cải. Sau đó tại thị trường không tốt thời điểm, đem tiền sẽ tìm cái mượn cớ trả lại. Thứ nhất vừa đi, bản thân hắn không có tổn thất dưới tình huống. Lại bàn sống tất cả đông lạnh nước cảng kinh tế. Là bởi vì hắn bản thân cũng không có giao xuất bất kỳ vật gì nguyên nhân sao? Dựa theo mạch suy nghĩ tới đi. Vương đô giáo hội nói không chừng còn có thể cung cấp ngân hàng phục vụ. Không, là nhất định sẽ cung cấp ngân hàng phục vụ. Trung quy Louis đều nhắc đến cho vay. Khẳng định đã phát triển xuất nghề ngân hàng. Không có nghĩ đến cái này thế giới chính thần. Còn rất tiếp đất khí. Louis giáo sĩ đều cho các ngươi cung cấp cái gì phục vụ. Trung Kỳ có chút tò mò mở miệng hỏi. Nếu như hắn không đoán sai. Louis cung cấp hẳn là đều là một ít phục vụ loại ngành sản xuất. Không bản mua bán. Hắn chính là đi dùng loại này vơ vét của cải phương thức. Đi cam đoan biên cảnh thị trấn nhỏ vui sướng hướng vinh. Đáp án cũng không ra dự liệu của hắn. Chủ yếu chính là chữa bệnh nha. Giúp chúng ta chữa bệnh, chữa thương, còn có chủ trì lão nhân an táng, cùng bọn nhỏ sinh ra thì tẩy lễ, gia đình đỡ một ít còn có thể thỉnh hắn cho bọn nhỏ thủ danh tự. Đặt tên, hắn còn có thể giáo trên thị trấn bọn nhỏ giữ lời. Biết chữ, giáo một ít người lớn như thế nào tốt hơn dựng phòng ốc. hay là hắn cũng có thể tu bổ thuyền đánh cá, buôn bán một ít hiệu quả đặc biệt hảo mồi câu. Trấn trưởng còn có thể ủy thác hắn mỗi tháng mang về một phần cùng tháng báo chí. Hoặc là giúp đỡ trấn trưởng đi mang một ít vương đô mới có bán sách. Lão dân binh có chút tiếc, nuối cảm thán nói, đương nhiên, đều có thu phí, có thể Louis giáo sĩ tới. Sinh hoạt của chúng ta xác thực thay đổi tốt hơn. Nói đến đây, lão dân binh có chút do dự, còn là nhỏ giọng bổ sung. Kỳ thật so với trấn trưởng sau khi trở về cải biến còn muốn càng lớn. Chính là tiền tồn không thể. Ta có thể hiểu được. Trung kỳ gật gật đầu. Khắc không chế trụ nổi nha. Louis vừa tới thời điểm. Trung kỳ lại hỏi. Trong các ngươi là có người hay không không muốn trả thù lao? Hắn có chút tò mò. Theo lý mà nói. Loại sự tình này là không thể tránh khỏi mới đúng. Lão dân binh khâm trang phục đích gật gật đầu. Không hổ là lĩnh chủ đại nhân. Liệu sự như thần. Tuy loại hành vi này sẽ bị ngân tước sĩ khiển trách. Nhưng chung quy chúng ta nơi này lịch sử đặc thù. Trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua ngân tước giáo sĩ. Cho nên tối lúc mới bắt đầu. Còn sẽ có người muốn không trả tiền. Ta nói như thế nào đều không nghe. Một cái có chút mệt mỏi thanh âm từ tiền phương truyền đến. Đúng không? Nick, nghe vậy. Lúc trước cái kia trách trách vù vù tuổi trẻ dân binh. Có chút xấu hổ rụt cổ một cái. Đó là một cái có màu nâu tóc ngắn. Lớn lên rất thanh tú. Nhưng quầng thâm rất nặng. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc tạo hình cùng John Hoan. Jeren tương tự y phục. Chỉ là vạt áo trước lỗ hổng giảm rất nhiều. Trên lưng cũng không có rút điệp. Càng không có phức tạp trang trí. Cùng chung kỳ so với. Hắn nhìn qua muốn mộc mạc rất nhiều. Trấn trưởng đại nhân. Dân binh nhóm lập tức hướng hắn hành lễ. Người trẻ tuổi chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Các ngươi trở về a, đại nhân. Vị này chính là John Hoan, Jeren nha. Jeren bá tước cái thứ ba nhi tử. Ta biết, tuổi trẻ trấn trưởng cắt đứt lão dân binh. Lại ngáp một cái. Các ngươi đi xuống trước đi. Dân binh nhóm liếc nhau. Có chút do dự rời đi. Trấn trưởng rất là buồn ngủ nhìn xem Trung Kỳ. Tinh tế đánh giá, ngoặc kép chấm chấm, người so với trong truyền thuyết nhìn lên càng, có tự tin một chút. Jeren đại nhân, có lời gì, người chi bằng nói thẳng. Trung kỳ lãnh đạm đáp, không cần lượn quanh nhiều như vậy phần cong. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Jeren đại nhân, tuổi trẻ trấn trưởng không chút do dự nói. Ngài vị kia lão sư đâu này? Triều địa hắc tháp xuất thân vị kia vu sư Benjamin. Foster, bất luận ngài làm chuyện gì đều muốn đem hắn mang theo trên người a, có lẽ hắn không có đối với. Ngài nói qua, nhưng kỳ thật, hắn cũng là sư phụ của ta. Ta tại Hắc Tháp đọc qua 5 năm sách, tốt nghiệp ở chuyển hóa học phái. Hắn chính là tốt nghiệp của ta đạo sư. Nói qua, tuổi trẻ trấn trưởng đưa tay đưa hắn cổ áo thanh đồng vòng cổ lấy ra. Chỉ vào phía trên có khắc một con mắt hướng Trung Kỳ ra hiệu đạo đó là cùng Benjamin trên mặt nhẫn. Ánh mắt giống như đúc dấu ấn. Trấn trưởng không chút khách khí. Không biết sợ hãi thét hỏi lấy John Hoan. Jeren, vị này so với địa vị hắn càng cao thượng con của bá tước. Benjamin lão sư 4 ngày trước hướng ta viết tín. Nói hắn rất nhanh sử dụng đến đông lạnh nước cảng. Nếu như hắn một tuần sau không có thuận lợi đến. Để cho ta lập tức viết thơ cho Jeren bá tước. Có thể lão sư người đâu? Vì cái gì chỉ có ngươi đến nơi này? Nếu như ta nói, lão sư đã chết trên đường. Ngươi có tin hay không? Trung kỳ trầm mặc một hồi. Lạnh như băng đối với tuổi trẻ trấn trưởng hỏi ngược lại. Trấn trưởng không chút do dự đáp. Tự nhiên sẽ không. Cho dù 5 vị trở lên bạch ngân giai siêu phàm giả. Đều không nhất định có thể đỡ nổi lão sư. Vậy là tốt rồi. Trung kỳ không khách khí đáp. Vậy ngươi liền tạm thời làm lão sư chết ở trên nửa đường a. Những chuyện khác ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Nghe nói như thế, lúc trước trả lại vô cùng táo bạo tuổi trẻ trấn trưởng ngược lại yên tĩnh trở lại. Hắn có chút hoài nghi đánh giá một hồi Trung kỳ. Ngữ khí đột nhiên thong thả hơn nhiều. các ngươi trên đường có phải hay không gặp được có người ngăn chặn sao? Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Đừng như vậy, lĩnh chủ của ta đại nhân. Tuy ngươi là con của bá tước, nhưng chúng ta đều từng là đồng nhất vị đạo sư dạy dỗ vu sư học đồ. Giữa chúng ta lén giao lưu, hẳn là học trưởng cùng niên đệ, hoặc là học muội quan hệ. Nhìn xem mặt của Trung Kỳ, trấn trưởng trào phúng nói. Nhưng Trung Kỳ cũng không có bị chọc giận, hắn chỉ là bình thản nói. Vậy ngươi hẳn là hướng niên đệ của ngươi làm chính thức tự giới thiệu. Học trưởng của ta đại nhân, thấy Trung Kỳ cũng không có tức giận. Tuổi trẻ trấn trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hắn lầu bầu lấy, hảo ba, xem ra đồn đại cũng không 10 phần có thể tin. Tự giới thiệu một chút, Salvatore, Hắc Tháp, đông lạnh nước cảng xuất thân. 1498 năm trạch địa Hắc Tháp chuyển hóa học phái cấp cao nhất tốt nghiệp. Thế hệ này Hắc Tháp chi tử, chuyển hóa học phái du hành vu sư, giai vị. Đều ta dừng chức đông lạnh nước cảng trấn trưởng. Ta liền muốn tiến giai bạch ngân. Tới phiên ngươi, đại nhân, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.